Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Hải Yêu Hoàng Triều. Keng, Hồng Trung Đại Lữ thanh âm du dương kéo dài, tính cả hủy diệt tính linh lực ba động trong nháy mắt quét ngang phương viên trăm ức dặm. Đây chính là Vương Đông thừa hứng mà đến một kích toàn lực. Nhu hòa tinh khí thần toàn bộ lực lượng, cùng vừa mới đột phá đại thắng chi thế. Trăm vạn kim đan cửu trọng đại yêu lại bị một trường này chi lực toàn bộ đập nát. Ngay cả kim đan đều vỡ thành nguyên thủy nhất tinh thuần năng lượng. Ngay sau đó bị hồng mông thụ toàn bộ hấp thu. Này gốc cây giống toàn thân phát sáng, giống như long như thần phù văn nở rộ mù mịt quang mang. Mờ mịt tua cờ, xa bà thần mang, Vương Đông thân thể một cái rung động, bổn nguyên không gian bên trong trước 27 tòa thiên cung toàn bộ luyện hư hóa thực. Không tốt, hắn một trưởng này chi uy chỉ sợ đều có thể uy hiếp được thần luân ngũ trọng thiên đi. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là còn có đại trận này bao phủ. Phải nghĩ cái biện pháp a. Có thần luân tam trọng đại yêu tại Tê Minh, lập tức liền có người tiếp lời, tính tình rất hỏa bạo. Hừ, nghĩ cái dám biện pháp này, trận pháp rất cổ quái, thật khó dây dưa, ngay cả truyền tin đều truyền không đi ra, càng không muốn trông cậy vào đại hoàng tử sẽ có viện quân phái tới. Chúng ta có thể làm chỉ có một cái, liều mạng. Thiên kiếp, theo ta giết địch đi. Vương Đông cười hắc hắc, lóe lên một cái liền tiến vào trận pháp bên trong. Hắn nhưng là trận pháp chi chủ, tự nhiên có thể tùy ý ra vào mà thông suốt. Vương Đông ngươi điên rồi. Ngao Nhược Tư một tiếng kinh hô liền phải đuổi tới đi, lại bị một đôi hữu lực tố thủ đè lại. Cô Tô Thanh khẽ lắc đầu, yên tâm đi, hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình. Lấy giết chứng đạo ấn chứng thực lực, chính là hắn thời khắc này lựa chọn. Thiên kiếp chi lực đã ngưng kết đến cực hạn, lôi đình phích lịch cuồn cuộn mà đến. Theo Vương Đông tiến vào hồng lô bên trong, thời khắc này Vương Đông ngay tại đại khai sát giới. Mấy trăm tôn thần luân nhất trọng yêu tu đã bị trong nháy mắt chém giết. Ngay sau đó cái kia cuồng bạo lôi đình đến, đêm này mấy trăm bộ thi thể cho chôn vùi thành bột mịn. Loại này lôi đình thật là đáng sợ, che mặt nạ rất lớn, hoàn toàn bao phủ lại toàn bộ hồng lô. Thiên uy chi ý đã bao phủ lại tất cả mọi người. Những cái kia đại yêu lôi kiếp cũng bị từng cái dẫn phát tương đương đáng sợ. Nhưng càng chí mạng vẫn là Vương Đông tự thân tam trọng lôi kiếp. Cái kia từng đạo rủ xuống lôi đình, như là treo ngược địa ngục núi đao, phảng phất giống như thần long rủ xuống râu rồng, lại như cùng xoay chuyển tới vắt ngang thần sơn. Cái kia thiểm điện lôi đình lực lượng từ bên người sát qua đều để người máy thể muốn nứt. Những cái kia thần luân nhất trọng tu sĩ ngay cả lôi đình dư ba đều không chịu nổi, một cái sát na liền chết hết, hóa thành bàng bạc tinh khí bị Vương Đông toàn bộ nuốt vào. Hắn thực lực còn tại tiến bộ, chủ yếu nhất vẫn là nhục thân chi lực. Thần luân nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên đại yêu cũng tại kêu thảm. Bọn hắn đem nhục thân thu nhỏ đến cực hạn muốn tránh thoát lôi đình quang mang. Nhưng là Vương Đông lôi kiếp thật sự là quá dày đặc. Mỗi thời mỗi khắc đều có hơn trăm vạn đạo thiên lôi hung hăng bổ xuống dưới, mang theo hủy diệt cùng túc sát ba động. Chỉ cần là chạm đến liền xem như thần luân tam trọng đại yêu cũng muốn cho bụi. Vương Đông cũng đang ra sức chém giết. Hắn bằng vào cường đại nhục thân đi đối cứng lôi kiếp, lại thi triển thủ đoạn đi sát phạt những cái kia đại yêu. Một bô rê đình đi qua, hơn vạn thần luân đại yêu liền chết, chỉ còn lại có không đủ trăm con. Mà lại đều là cường giả, toàn bộ tại thần luân tứ trọng thiên. Hắn thiên kiếp thật là đáng sợ, lôi vân còn không có tán đi, tranh thủ thời gian thừa dịp khoảng cách giết hắn. nếu không không có bị trận pháp luyện chết liền bị này lôi đình cho đánh nát. Không cần lưu thủ, xuất ra chúng ta yêu giới hải uy nghiêm đến, giết chết cái này nhân tộc châu chấu. Giết a, trên trăm nhức đầu yêu cùng một chỗ vọt lên, xông lên phía trước nhất chính là một tôn toàn thân lân giáp nam tính đại yêu. Lưng hùm vai gấu, chính là bách yêu bên trong thực lực trước mấy tồn tại. Hai tay cầm kim giản đập mạnh Vương Đông mặt, không chịu nổi một kích, chết đi. Vương Đông đấm ra một quyền 27 trọng quyền kinh. Bên người có to lớn thanh đế thân ảnh đi theo, một quyền mà thôi đạo quỹ ngưng kết 27 nặng thiên cung. Răng rác, hai cây kim giản bị một quyền đánh gãy, 27 trọng lực lượng tại cái kia đại yêu thể nội bộc phát. Tứ trọng thần luân khoảnh khắc nổ nát vụn, một thân lân giáp ầm vang vỡ vụn, toàn bộ thân hình đều băng xuyên, thành một bồng huyết vụ. Thần luân tứ trọng thiên viên mãn, một chiêu miểu sát, một chiêu này liền trấn trụ cơ hồ tất cả đại yêu. Bọn hắn đều tuyệt vọng, mặt xám như tro, rất hiển nhiên bọn hắn bên trong không có người nào là Vương Đông đối thủ. Thanh đế giá lâm, xuân mãn nhân ở giữa, thanh đế mộc hoàng thiên, ra, Vương Đông tế ra thanh đế mộc hoàng thiên đến. Giữa thiên địa hoa trên núi rực rỡ, thảo trường oanh phi, muôn hồng nghìn tía, sinh cơ bừng bừng, trên trăm đại yêu đều tại rú thảm, bởi vì những này hoa cỏ cây cối là sinh trưởng ở bọn hắn nhục thân bên trong. Những này cỏ cây đều thật đáng sợ, thật khó dây dưa. Thời thời khắc khắc thu nạp huyết khí của bọn hắn, linh lực thậm chí tinh thần. Đem bọn hắn hết thảy tan rã cũng làm thành lực lượng thu về Vương Đông tất cả. Thanh đế thiên cầu, hồng mông chi vương, Vương Đông hai cánh tay đồng thời thi triển diệu pháp, tay trái thanh quang rạng rỡ, tay phải tử khí bốc hơi. Một đầu đại thanh cầu cùng một tôn hồng mông cự nhân đồng thời xuất hiện. Một ngửa mặt lên trời gào thét, uông uông không thôi. Này này cầu nhìn đầy trời lôi đình không vừa mắt, một ngụm liền đem vô số lôi đình binh khí hết thảy nuốt vào. Một bên khác hồng mông chi vương trong lúc phất tay kinh thiên động địa, chấn sát tất cả yêu ma. Thiên cung lại lần nữa tầng tầng sáng lên, tam tầng 16, đã viên mãn, kín kẽ hỗn nguyên như ý. Vương Đông nhục thân chi lực trong thời gian ngắn đã đạt đến một cái tiểu đỉnh phong. Ngay sau đó Vương Đông thủ đoạn thần thông ra hết, hồng mông chi vương, thanh đế, chư thần hoàng hôn, long thần tế đàn, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, kim khuyết ngọc kinh ấn, nhật nguyệt vương Phật, cửu tự đạo ngôn các loại cùng một chỗ xuất hiện, đủ loại thần thông xé rách tam trọng lôi kiếp, cùng vô tận lôi đình binh khí đối oanh, lần lượt vỡ tan thương khung. Vương Đông như là một tôn tử kim cổ thần tứ ý chinh chiến gào thét. Không kiêng nể gì cả phóng thích ra chiến lực của mình. Hắn đánh đến máu me khắp người, xương cốt đứt gãy, mỗi một lần bay tứ tung ra ngoài đều lấy càng thêm lực lượng cuồng bạo xông đi lên. Hắn sức khôi phục quá nhanh, một cái hô hấp sắp chết trọng thương đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đến cuối cùng đủ loại thần thông hóa thành một chiêu xuất kích. Thiên địa đều nổ tung, tam trọng lôi kiếp toàn bộ sụp đổ. Vương Đông phá kiếp mà ra, tuyên bố lần này đại đột phá kết thúc mỹ mãn, cũng tuyên bố một trận chiến này đại thắng kết thúc. Rất nhiều đại yêu toàn bộ bị đánh giết, cái kia dậy sóng đại dương mênh mông không có lực lượng xua đuổi tự mình liền lui đi. Vương Đông an bài rất nhiều đại quân ở chỗ này trợ giúp lão bách tính trùng kiến gia viên. Tiến hành thủ hộ phòng bị bọn hắn ngóc đầu trở lại. Thời khắc này Vương Đông một đường hướng bắc, bước qua đường biên giới đã đến yêu giới trên biển. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy này một mảnh thanh danh to lớn yêu giới hải. Ở kiếp trước thời điểm bát hoang đại thế giới vẫn là thông thiên đại thế giới. Lúc kia là không có đại lục vỡ ra hình thành yêu giới hải. hiện tại xem xét quả nhiên hùng vĩ, liếc nhìn lại liền xem như thị lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy biển trời một màu mênh mông. Quả thực là quá uyên bác, mênh mông, khói trên sông mênh mông nói chính là loại tình huống này. Mực lam nước biển vạn lãng tương hỗ đánh ra, đôm đốp rung động như tiếng sấm tường long. Vương Đông đứng ngạo nghễ tại vạn trượng hư không bên trên. Một bộ áo trắng bay phất phới, sợi tóc bay lên. Đối diện gió biển mang theo đặc hữu hải mùi tanh. Hắn hai con người trúc long ngậm lửa, thâm thúy mà sáng tỏ. Yêu giới hải, thật sự chính là không thể khinh thường a. Vương Đông phát ra từ đáy lòng than thở. Này đại dương mênh mông trên nồng độ linh khí viễn siêu thiên cương đế quốc. Mà lại càng đi bên trong liền càng phát tinh túy nồng hậu dày đặc. Loại này được trời yêu ái hoàn cảnh tự nhiên nảy sinh tùm sinh linh cùng chủng tộc. Giữa không trung bên trong bay múa vô số phi cầm. Trong nước có thể thấy được đều là hải ngư cùng động vật biển. Đều là một chút thực lực không tầm thường đại yêu. Tại thiên cương đế quốc đều là có thể chiếm núi làm vua hóa thủy vì động tồn tại. Ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy được. Có rất nhiều tính tình hung hãn hải tộc đại yêu muốn vọt qua đến săn mồi Vương Đông. Oanh, kim đan cửu trọng cường đại uy áp ầm vang vẩy xuống. Đem hết thảy dám đến gần yêu cầm. Hải tộc cho nghiền nát thành thịt nát mảnh vỡ. Hiện tại Vương Đông thật sự là quá mạnh. Coi như vẻn vẹn uy áp khí cơ. Cũng đủ để trọng thương thậm chí đánh giết kim đan viên mãn tồn tại. Hắn hai mắt hơi khép lộ ra mỉm cười. Là thời điểm mở mang kiến thức một chút màn này sau hắc thủ. Ui ui, ba người các ngươi đừng giả bộ chết. Có sống trên cửa, Vương Đông lấy ra một con biên chế tinh xảo cá rổ. Tranh một cái hoàng vị liền dám cầm điềm báo ức lê dân sinh mệnh làm đá đặt chân. Thật đúng là ương ngạnh lãnh khốc a. Cá rổ bên trong ba con thú vật ghé vào rổ dưới mặt đất run lẩy bẩy, có chút sợ hãi cùng căm tức nhìn xem Vương Đông. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là đại hoàng tử ngồi xuống thân tướng. Ngươi nếu là dám giết chúng ta, đại hoàng tử là sẽ không tha ngươi. Cái kia giao long ở nơi đó ồn ào. Rất là cường thế, hải yêu nhất tộc hoàng triều sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Vương Đông cười tủm tỉm nói, cũng không tức giận, yêu giới hải hải yêu hoàng triều. Thực lực cũng không phàm đi, trắng lóa cá sấu ngẩng đầu một cái, ngạo nghễ chi ý tự nhiên sinh ra. Đó là tự nhiên, ta đại xương hoàng hướng bên trong vô số cao thủ. Đại quân chừng trăm vạn ức, kim đan tầng tầng lớp lớp, thần luân cao thủ càng là nhiều không kể xiết. Không sai, nhà ta hoàng đế bệ hạ vẫn là đốt lên chân hỏa chân nhân La Hán. Nếu như hắn thịnh nộ, gảy ngón tay một cái ngươi cái kia đồ bỏ quốc gia đều phải vỡ nát. Bạch cá chép tiếp lời gốc già, dùng thanh thúy ngọt ngào giọng nữ quát lớn, cho nên xú tiểu tử. Còn không tranh thủ thời gian thả chúng ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói nhảm nhiều quá, Vương Đông cho Tam Yêu một người một cái đầu băng, đục bọn hắn lân phiến bay tán loạn nước mắt rưng rưng. Các ngươi cũng đừng quên, ngươi cái kia cửu đồng bạn đều là bị ta cho rút gân lột ra. Lại cùng nơi này giả đại gia, tin hay không ta hiện tại liền đem các ngươi nấu ăn một nồi hải sản. Vương Đông vừa trừng mắt thanh ba vị này bị hù không nhẹ nhàng. Lúc này mới nghĩ rõ ràng thân phận của mình. Từng cái bị hù dập đầu như giã tỏi. Tiếp theo sự tình liền dễ làm. Vương Đông hỏi này đại xương hoàng hướng vị trí. Mệnh lệnh tam yêu quái xuất hiện ra mệnh hồn của mình. Lần này sinh tử đều từ Vương Đông đến trưởng khống. Dù sao cũng là thần luân ngũ trọng tồn tại. Xem như nô lệ cũng vẫn là có một ít tác dụng. Yêu giới hải vô ngân rộng lớn mà thâm thúy. Hắn thông qua truyền tống môn hướng phía biển cả chỗ sâu đi về phía trước có mười mấy cái thiên. Cương Đế quốc đường kính khoảng cách, sau đó tiềm nhập đại dương mênh mông bên trong, một mực qua trăm vạn dặm cũng còn không có nhìn thấy đáy biển. Càng khiến người ta rung động là nơi này bất quá vẻn vẹn yêu giới hải biên giới. Biển cạn bên trong biển cạn, nếu quả như thật là hải lưu chỗ sâu, đến cùng đến cỡ nào thâm thúy chỉ sợ chân nhân đều không tin tưởng. Dựa theo Tam Yêu chỉ điểm, đại xương hoàng hướng liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Vương Đông trước mắt. Đây là một cái lập thể quốc gia, quốc thổ diện tích mênh mông tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đủ loại đáy biển cảnh tượng cũng đủ làm cho người mở rộng tầm mắt. Từng tòa đáy biển thành thị, trong nước thành trì tứ phía trôi nổi, bảo quang lưu chuyển lộng lẫy, có vô số thủy tộc ra ra vào vào, hóa hình không có hóa hình, một phái dị vực phong tình, còn có thành trì liền kiến tạo tại cự kình lưng bên trên. Theo dòng nước biến ảo vị trí, có dứt khoát liền dùng sắc rùa đen xem như thiên nhiên pháo đài. Cái kia lưu quang mờ mịt truyền ra ngàn vạn dặm đi. Hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, Vương Đông là hướng về phía hoàng thành đi. Xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia nguy nga tường thành cùng bá khí thành lâu. Từng đôi hải tộc tướng sĩ đóng giữ, hung hãn khí tức ngưng tụ, để cho người ta không tự chủ được sinh ra e ngại cảm xúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.